Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34. Quân tử, thục nữ. Đúng, cha, hắn ở đâu? Tiếp nhận việc này thực về sau. Hoàng Dung phản ứng lại đây hướng phía Hoàng Lão Tà đường. Hắn đi, chấm ngoặc kép. Hoàng Lão Tà vừa định muốn nói chuyện. Đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi đến. Ngẩng đầu nhìn đến, đúng lúc nhìn thấy cái kia vệ tử thanh chính tính cả tiểu long nữ tay nắm đi tới. Mà trong tay hai người lại một người cầm một thanh kiếm. Cái này đương nhiên đó là quân tử lấy thục nữ hai kiếm. Lại là vệ tử thanh bỏ ra đến địa lao về sau. Thuận liền đi lội binh khí phòng. Tướng cái kia cho cầm lại đây. Hoàng Dung. Khi nhìn đến Hoàng Dung thời điểm, vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Bất quá khi nhìn thấy Trình Anh thời điểm, lại là minh bạch cái này Hoàng Dung tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lập tức hướng phía tiểu long nữ có chút một cười. Buông tay nàng ra, đi vào Hoàng Dung bên người nói. Quách phu nhân, vệ thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung sắc mặt có chút phức tạp. Trước mắt cái này một mặt nho nhã thiếu niên. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một cái hậu thiên cao thủ. Mà tuyệt tình cốc bên ngoài, cái kia thảm thiết một màn, càng là cái này nhìn như ôn nhã thiếu niên tạo thành. Lập tức nhìn xem tiểu long nữ, ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ. Long cô nương, người khi thật là khiến người hâm mộ. Hoàng Dung mặc dù không có nói vì cái gì, nhưng tiểu long nữ lại vậy minh bạch. Vệ tử thanh vì mình, độc sông tuyệt tình cốc, càng là vì cứu mình mệnh, không sợ hãi tình hoa chi độc. Chống được cái kia Doãn Chí Binh một trường. Có dạng này một người nam tử ưa thích mình. Mình quả thật là làm người hâm mộ. Lập tức nghe Hoàng Dung lời nói. Có chút một cười. Từ đầu đến cuối ánh mắt lại một mực đặt ở vệ tử thanh trên thân. Tràn đầy nhu tình như nước. Trình Anh cùng Lục Vô Song hai người trên mặt thần sắc đã lo lắng không được. Mắt thấy thật vất vả hữu cơ biết mở miệng. Lục Vô Song liền cũng nhịn không được nữa mở miệng. Long cô nương, ta Dương đại ca đâu? Hắn ở đâu? Làm sao không có cùng với ngươi? Dương quá, cái này vừa nói, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên có chút ngượng ngùng bắt đầu. Hắn vừa đến tuyệt tình cốc, trong lòng liền chỉ có tiểu long nữ. Vậy mà tướng Dương quá đem quên đi. Mà tiểu long nữ vậy bởi vì nhìn thấy vệ tử thanh. Lại thêm hai người tình cảm đã phá vỡ cửa sổ mái nhà. Trong lòng tại không ngăn cách. Kết quả vậy quên đi Dương quá. Bây giờ nghe được cái này Lục Vô Song hỏi. Trên mặt ý cười lập tức tiêu thất. Cả người cũng biến thành có chút trầm thấp xuống. Long nhi, ngươi làm sao? Dương quá tiểu tử kia xảy ra chuyện. Vệ tử thanh biến sắc. Lập tức đi vào tiểu long nữ bên người lôi kéo tay nàng vấn đạo. Dương đại ca xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, ở đây mọi người sắc mặt biến đổi. Cái kia Trình Anh cùng Lục Vô Song sắc mặt càng là soát toàn bộ trở nên trắng bệch bắt đầu. Kém chút trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Dù là Trình Anh tại như thế nào điềm tĩnh, bây giờ cũng là một mặt lo lắng nói. Long cô nương, người mau nói cho ta biết. Ta Dương đại ca thế nào? Người mau nói a, Long cô nương. Người thì nói mau nói. Quá nhi có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Hoàng Dung sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem tiểu long nữ. Mặc dù nàng không thích Dương Khang, thế nhưng là cái này Dương quá, lại cùng Dương Khang khác biệt. Bây giờ nghe được cái này tiểu long nữ lời nói, cũng là lo lắng. Nhìn thấy tất cả mọi người lo lắng như thế nhìn xem mình, mặc dù nội tâm rất thương tâm, thế nhưng là tiểu long nữ vẫn là tướng Dương quá bị ném tiến cá sấu đầm sự tình cho hoàn hoàn. Chỉnh chỉnh nói ra, nghe tiểu long nữ nói tới. Trình Anh cùng Lục Vô Song cả người rốt cục tại vậy đứng không vững. Bầy ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Liền ngay cả Hoàng Lão Tà vậy là khẽ thở dài một cái. Ngược lại là vệ tử thanh. Tại nghe nói như thế thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Cá sấu đầm. Đan dược dưới phòng, đây chẳng phải là giam giữ cừu thiên xích cái chỗ kia. Nguyên tắc bên trong Dương quá thế nhưng từng rơi vào qua cái kia cá sấu trong đầm. Bất quá, hắn lại không chết, ngược lại cứu được Cưu Thiên Xích, cho Công Tôn chỉ mang đến cái kình địch, bởi vì chính mình duyên cớ. Cái này nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới, cái này dương quá, lại còn là tiến vào cái kia cá sấu đầm. Đi, đừng lo lắng, tiểu tử kia không có việc gì. Lập tức nhìn xem này một đám mặt mũi tràn đầy bi thương người. Vệ Tử Thanh lại hơi hơi bật cười. Không có việc gì. Vệ đại ca, người nói là thật sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Trình Anh bọn người đã ngừng lại bi thương. Ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Liền ngay cả tiểu long nữ cũng là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong thần sắc. Vệ thiếu hiệp, người vì sao khẳng định Quá Nhi sẽ không xảy ra chuyện? Dù sao đây chính là cá sấu đầm, với lại Quá Nhi lại thụ thương. Hắn, chấm ngoặc kép, không phải Hoàng Dung không tin, mà là đó căn bản không có khả năng. Đừng nói là Dương Quá một nhất lưu cao thủ cảnh giới, chính là mình rơi vào, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vệ Tử Thanh bị cái này Hoàng Dung một câu hỏi được có chút không biết trả lời như thế nào. Vì sao biết? Chẳng lẽ nói với hắn? Hắn nhìn qua nguyên tắc, biết cái này tương lai phát triển. Thế nhưng là không nói hiện tại nguyên tắc bởi vì chính mình xuất hiện. Đã bị mình phá hư không sai biệt lắm. Liền vẻn vẹn nói, vấn đề này hắn có thể nói không? Ngay tại Vệ Tử Thanh khó xử vừa định muốn trả lời thế nào thời điểm. Ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Lập tức hướng phía cửa đại điện cười nói. Không phải sao? Tiểu tử kia không phải đã ở nơi đó sao? Thuận Vệ Tử Thanh ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại môn kia miệng về sau. Một nam một nữ chính đẩy một cái ngồi tại trên xe lăn. Dáng dấp cực xấu lão ẩu tiến đến. Trong đó thiếu niên kia. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh bọn người. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức kích động chạy vào. Bên cạnh chạy còn bên cạnh nói. Cô, quá tốt rồi. Người không có việc gì. A, Vệ đại ca, Lục tỷ tỷ, Vô Song muội muội, còn có Quách bá mẫu các ngươi làm sao đều tới? Người này không phải Dương Quá là ai? Dương đại ca, Quá Nhi, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt lập tức đại hỉ lên, đặc biệt là Lục Vô Song cùng Trình Anh, hai người càng là vội vàng chạy tới Dương Quá bên người, lôi kéo tay hắn, nhìn từ trên xuống dưới có bị thương hay không? Hỏi han ân cần lấy, tha thứ Dương Quá bình thường có chút không đứng đắn, bị hai nữ như vậy quan tâm, trên mặt ngoại trừ cảm động, vậy mang theo vẻ lúng túng. Hừ, đúng lúc này, một trận tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, tướng tất cả mọi người chú ý kéo tới. Cái kia Dương Quá cái này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng lấy cái kia bị Lục Y thiếu nữ đẩy lên tới lão ẩu giới thiệu nói. Đây là... chấm ngoặc kép, ta biết, Tuyệt Tình Cốc chủ nhân Cưu Thiên Xích, ngày xưa thiết trưởng thủy thượng phiêu Cưu Thiên Nhẫn muội muội, bị Công Tôn chỉ phế bỏ tay chân khốn tại ngạc cá đầm trong động. Người nhân duyên trùng hợp cứu được nàng. Về phần nữ tử này, nếu là không nói bậy, chính là Công Tôn Lục Ngạc. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Cưu Thiên Trượng, nữ nhân này tâm địa có bao nhiêu độc, hắn ở trong lòng quá là rõ ràng. Bất quá hắn nhưng cũng có thể lý giải. Ngẫm lại nàng cũng là một kẻ đáng thương. Chồng mình ăn vụng, càng là bởi vì nàng giết cái kia tiểu tam, mà bị Công Tôn chỉ tàn nhẫn đánh gãy thủ kinh, vứt bỏ đáy đầm mấy chục năm. Cái này trong lòng oán hận, làm sao có thể không ít. Cái này cũng chính là vì cái gì Vệ Tử Thanh không giết Công Tôn chỉ duyên cớ. Hắn, tự có lấy Cưu Thiên Xích đi thu mạng hắn. Vệ đại ca. Người như thế biết, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngẩn ra đến. Cái kia Dương Quá càng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vệ đại ca chẳng lẽ tới qua Tuyệt Tình Cốc không thành? Muốn không vì sao vậy mà như vậy rõ ràng. Hoàng Dung ánh mắt cũng là rất là tò mò nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng bỗng nhiên phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh, quá thần bí. Đầu tiên là khẳng định Dương Quá không có việc gì. Bây giờ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hai người này thân phận. Thật giống như, không có cái gì hắn đoán không được sự tình đồng dạng. Tiểu tử, người ánh mắt cũng không tệ. Bất quá ngươi là ai? Chẳng lẽ là cái kia Công Tôn lão tặc người không thành? Cửu Thiên Xích ánh mắt lập tức nổ bắn ra tràn đầy cảnh giác cùng sát khí nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, người nếu là còn không nhanh đi truy cái kia Công Tôn Chỉ. Chỉ sợ ngươi đời này báo thù vô vọng. Công Tôn Chỉ, nghe nói như thế, Cửu Thiên Xích biến sắc. Vậy không còn đi lý hội Vệ Tử Thanh. Lập tức lại là trực tiếp đối bên cạnh Công Tôn Lục Ngạc nói gì đó. Cái kia Công Tôn Lục Ngạc trần trừ một lúc, nhưng cũng là trực tiếp đi xuống dưới. Đã nhắc nhở cái này Cửu Thiên Xích, Vệ Tử Thanh liền vậy không tại cái này Tuyệt Tình Cốc ngốc xuống dưới. Nơi này làm hắn có chút khó chịu, càng quan trọng là, hắn vẫn phải đi giải mình cùng Tiểu Long Nữ trên thân tình độc. Lập tức cùng Hoàng Dung bọn người từ biệt, liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, rời đi cái này Tuyệt Tình Cốc. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, Hoàng lão tà sắc mặt mang theo thần sắc phức tạp, lập tức phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Cũng không cùng Hoàng Dung bọn người chào hỏi, lại là vội vàng đuổi theo cái kia Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Long Nữ hai người. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.